Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 1141, cừu hận nữ hài. Sở Phong thoáng có một ít nghi hoặc, hiện tại đã là buổi chiều, sắc trời đêm tối, lại còn có người đến thăm Tiên Hương Các. Bọn họ ở đâu? Tại sơn môn bên ngoài các loại tông chủ ngươi đây. Cái này đệ tử hồi đáp. Sở Phong gật gật đầu. Theo cái này đệ tử cùng ra ngoài. Bên ngoài có hai người chính đang lẳng lặng địa chờ lấy. Một cái là cái lão giả. Đã hấp hối. Còn có một thiếu nữ. Nhìn qua 18-19 tuổi bộ dáng. Trong bóng đêm hơi có chút thấy không rõ lắm hắn khuôn mặt. Bất quá có thể xác định là. Thiếu nữ này tướng mạo cũng không kém. Nhìn đến Sở Phong đến, lão giả trong lòng vui vẻ, miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười. Cả người tinh khí thần đã hao hết, ngã trên mặt đất. Ra ra, ngươi nhanh lên một chút a, ngươi không nên làm ta sợ. Thiếu nữ hoa dung thất sắc, ôm lấy lão giả thi thể khóc giống lên. Ngươi chết không thể sống lại. Sở Phong chỉ là lạnh nhạt nói một câu. Đối mặt một cái không rõ lai lịch người xa lạ, Sở Phong cũng không có một chút điểm lòng thông cảm ý. Thiếu nữ khóc thật lâu sau mới lòng mò thi thể, đứng lên khẽ cắn môi nhìn lấy Sở Phong. Sở Phong nheo lại mắt, cảm thụ một chút thiếu nữ thân thể phía trên khí tức. Chỉ là cổ võ cấp 9 hai bên, mà lại cũng không có mang theo cái gì hội uy hiếp bọn họ đồ vật. Cho nên liền để người đánh mở sơn môn trận pháp, để thiếu nữ đi tới, đi vào tông môn, thiếu nữ vậy mà hướng thẳng đến Sở Phong quỳ xuống lại. Sở tông chủ, ta muốn gia nhập Tiên Hương Các. Sở Phong ngây một chút người, Tiên Hương Các danh khí đã lớn như vậy sao? Thiếu nữ này 18-19 tuổi, có thể có cổ võ cấp 9 tu vi, có thể nói đã coi như là một thiên tài. Loại thiên tài này thêm vào nhất lưu tông môn đều sẽ không có người cự tuyệt. Bây giờ lại chuyên môn tìm tới cửa, muốn gia nhập Tiên Hương Các. Mà lại, nhìn cô gái này, khuôn mặt 10 phần tinh xảo. Tuy nhiên dáng người hơi chút gầy một số, không có như vậy nóng bỏng. Nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần khuôn mặt, đúng là cái mỹ nhân. Không thể nói khuynh quốc khuynh thành. So với Nam Cung Tương Tương cũng không kém. Ngươi trước lên, Sở Phong cau mày một cái, cũng không có một lời đáp ứng. Sở tông chủ, ngươi nếu là không đáp ứng ta, ta ở chỗ này quỳ hoài không dậy. Thiếu nữ giống như có lẽ đã phía dưới vô cùng đại quyết tâm. Hàm răng chăm chú địa cắn, Sở Phong tiến lên, đem thiếu nữ nâng đỡ. Thuận thế đem thiếu nữ có chút lộn xộn tóc trêu chọc một chút. Sau một khắc, Sở Phong trong lòng bỗng nhiên nhất động. Bởi vì, hắn vậy mà thấy thiếu nữ trên trán có một khối khủng bố ấn ký. Đây là một con hung thú. 10 phần dữ tợn, tựa hồ là nóng đi lên. Cùng thiếu nữ dung mạo lộ ra có một ít không hợp nhau. Vốn là một cái tinh xảo mỹ nhân. Nhưng là tăng thêm cái này một khối lạc ấn về sau. Thì lộ ra 10 phần đáng sợ. Muốn là người bình thường nhìn đến. Khẳng định sẽ nghĩ đến quỷ trong phim những cái kia dọa người tràng cảnh. Sở Phong vừa giãn ra mi đầu. Lại một lần nữa chăm chú địa vặn cùng một chỗ. Vừa mới thiếu nữ quyết tâm quả thật làm cho Sở Phong 10 phần động dung. Nhưng nhìn đến cái này một khối ấn ký. Sở Phong sẽ rất khó làm quyết định, bọn họ Tiên Hương Các chỉ lấy mỹ nữ đệ tử, cũng không phải là Sở Phong muốn như thế, mà là bởi vì cái kia quốc sắc thiên hương võ học kho bên trong những cái kia công pháp. Xác thực chỉ có mỹ nữ mới có thể tu hành, nam nhân đương nhiên cũng có thể tu hành, nhưng là muốn luyện công tất trước tự cung, người nam nhân nào lại bởi vì một bộ công pháp thì thật dạng này đi làm. Thiếu nữ này liền xem như Sở Phong thu vào Tiên Hương Các. Khẳng định cũng không chiếm được võ học kho công pháp. Đến thời điểm chẳng tốt cho ai cả. Chúng ta đã không thu đệ tử. Ngươi đi đi. Sở Phong lắc đầu. lạnh nhạt nói, hắn có thể nhìn đến, nữ hài nguyên bản thanh tịnh trong ánh mắt, tràn ngập tuyệt vọng, đợi đến Sở Phong nói xong, nàng cả người đều giống như không có hồn phách một dạng. Kéo lấy thân thể, từng bước một hướng về bên ngoài đi đến. Tông chủ, ta nhìn nàng giống như thật đáng thương. Chúng ta không thu nàng thật tốt à? Nam Cung Tương Tương trong mắt còn có một số không đành lòng. Thần sắc, chúng ta là tông môn, không phải tổ chức từ thiện. Không phải nói chỉ cần có người đến, chúng ta nhất định phải nhận lấy. Sở Phong lắc đầu, cũng không có cỡ nào để ý. Huống chi, thiếu nữ này không rõ lai lịch, vừa vào cửa liền nói muốn đi vào chúng ta tông môn tu hành. Ta sao có thể đáp ứng? Muốn là thiếu nữ này là người khác phái tới thăm dò chúng ta tông môn nội tình làm sao bây giờ? Cho nên, Sở Phong nhất định phải cự tuyệt. Vậy ta đi đưa tiễn nàng. Nam Cung Tương Tương biết Sở Phong có chính mình dự định, cho nên cũng không có lại giữ lại cái gì. Cùng sau lưng thiếu nữ, muốn đem thiếu nữ đưa ra sơn môn. Tất cả mọi người tán đi, các nàng không có phát hiện. Sở Phong Diệp lặng lẽ sau lưng Nam Cung Tương Tương lặn lấy. Sở Phong miệng phía trên tuy nhiên hung ác, nhưng là trong lòng quả thật có chút đau lòng. Thật xác định được thiếu nữ đi hướng về sau hắn có thể yên tâm. Nam Cung Tương Tương đem thiếu nữ đưa đến sơn môn bên ngoài. Chỉ có một người hồi tông môn, bất quá Sở Phong vẫn là không yên lòng, tiếp tục theo thiếu nữ, muốn nhìn lấy nàng xuống núi mới được. Chỉ là, bất ngờ, thiếu nữ đi vào vách núi bên cạnh, vậy mà trực tiếp theo trên vách đá nhảy đi xuống. Nàng hai mắt chăm chú địa nhắm lại, dường như đã thấy chính mình thảm chết thời điểm bộ dáng, nhưng là vẫn không có một chút xíu hối hận. Với cái thế giới này không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Sở Phong giật mình, cũng theo nhảy đi xuống. Một đôi ác ma đại cánh triển khai, đem thiếu nữ chăm chú địa ôm lấy. Một lần nữa trở lại trên núi, thiếu nữ mở mắt ra, có chút hoảng hốt, đối mặt Sở Phong, bắt đầu lạnh rung nức nở. Đã ngươi tông môn không nguyện ý thu ta, vì cái gì còn phải cứu ta? Thiếu nữ chừng lấy Sở Phong, trong mắt chỉ có phẫn hận, giống như Sở Phong cùng nàng có thâm cừu đại hận gì một dạng. Sở Phong không khỏi có chút đau đầu, hắn lớn nhất không muốn nhìn thấy cũng là nữ nhân khóc. Khóc thành cái bộ dáng này, khiến người ta nhìn lấy có chút đau lòng. Ta chỉ là có chút nghi hoặc, ngươi tại sao lại muốn tới chúng ta Tiên Hương Các? Thiếu nữ hung tợn phá Sở Phong liếc một chút. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn báo thù, người thiên tư cũng không tính quá yếu, đi nhất lưu tông môn khẳng định cũng sẽ thu ngươi, vì sao nhất định phải tiến ta Tiên Hương Các, đây mới là chính yếu nhất một chút, hắn thật sự là không nghĩ ra, Tiên Hương Các bị rất nhiều người lên án, vì cái gì thiếu nữ này nhất định phải tiến Tiên Hương Các, bởi vì ngoại giới truyền ngôn. Nói các ngươi Tiên Hương Các đệ tử nguyên bản đều tu vi thấp, nhưng là ngắn ngủi trong vòng mấy tháng đều đã thành hậu thiên cao thủ. Ta cũng muốn gia nhập các ngươi Tiên Hương Các, mạnh lên đi báo thù. Sở Phong giờ mới hiểu được, nguyên lai Tiên Hương Các tại cổ võ giới đã có lớn như vậy danh tiếng. Hắn nhịn không được cười lên, sau đó mới hỏi lên nữ hài thân thế. Nữ hài gọi là Lý Oánh Oánh, là Chiết Tỉnh một cái trung đẳng cổ võ thế gia đại tiểu thư, nguyên bản mỹ mạo hơn người. Một cái thế gia công tử nhìn lên Lý Oánh Oánh, Lý Oánh Oánh thề sống chết không theo. Sau cùng cái kia thế gia trực tiếp dẫn người đem Lý gia cả nhà giết sạch, mà Lý Oánh Oánh trên trán vốn là không có cái kia lạc ấn, nhưng là cái kia thế gia thiếu gia nhưng bởi vì nàng trước đó phản kháng, tại trên đầu nàng in dấu cái kế tiếp ấn ký, hủy nàng dung mạo. Ta phụ mẫu chết, gia gia của ta vừa mới cũng chết. Ta muốn báo thù, ta muốn để Liễu gia nợ máu trả bằng máu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.